Logic kỳ quái này cũng là sau khi anh cùng mẹ của Hoan Hoan cãi nhau, cô ấy đã kêu gào khóc lóc, chỉ ra hận thù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net